không được nói chuyện với tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ ngồi tàu điện ngầm hơn nửa tiếng, mua một phần bánh tráng và một phần bánh tráng chiên binh. Rồi lại ngồi tàu điện ngầm hơn nửa tiếng để về. Vu Xanh cầm áo khoác cuộn hai túi ni lông đã mềm nhũn vì hơi nóng. Đẩy cửa phòng ngủ lại, vẫn đang tự hỏi tại sao mình lại phải vất vả như vậy. Lần này Cận Lâm Côn ở trong phòng, ôm một cuốn sách, dựa vào ghế sofa, Vu Xanh tưởng hắn đang đọc sách, đến gần mới phát hiện ra, hắn đang dùng kỹ thuật cao ôm cuốn sách dày cộp để ngủ bù. Ghế sofa trong ký túc xá đều là loại tiêu chuẩn, Cận Lâm Côn cao lớn chân dài, ngồi trong đó có phần hơi chật chội, chân hắn đặt cuốn sách, cả người chìm vào ghế sofa. Vai lưng được áo sơ mi tạo nên một đường cong rõ nét. Nhắm mắt thở đều đều. Không đeo kính, lông mi hắn càng thêm rõ ràng. Rất dài, như cánh chim quạ. Nhìn kỹ càng dày đặc. Dưới mắt hơi có chút xanh nhạt. Vu Xanh đóng cửa đi đến. Cúi người nhìn cuốn sách. Khi ngủ, Cận Lâm Côn trông thực sự rất yên tĩnh. Không có dáng vẻ lười biếng, tùy tiện hay nghịch ngợm như thường ngày. Cũng không có sự xa cách mơ hồ như ngày hôm đó. Dường như không hòa nhập được với đám đông. Chưa kịp sắp xếp những suy nghĩ chợt lóe lên. Lông mi Cận Lâm Côn khẽ động. Đột nhiên mở mắt ra. Gần trong gang tấc, nhận ra có người ở trước mặt. Hắn đóng cuốn sách lại. Nghiêng người ra sau. Đôi mắt đen dài càng thêm híp lại. Vu Xanh ngẩng đầu, có lẽ là vì ngồi tàu điện ngầm một tiếng nên đầu óc hơi không tỉnh táo. Phòng khá yên tĩnh, hai người chạm mắt, Vu Xanh lập tức đứng thẳng dậy, lùi về phía sau từ ghế sofa một bước khá lớn. Cậu lùi quá nhanh, không để ý đến đồ đạc phía sau. Chân đột nhiên đau nhói. Tối qua Cận Lâm Côn kéo vali lên khi đã khá muộn. Thấy Vu Xanh đã buồn ngủ, nên chỉ vứt đó không dọn dẹp. Sáng nay hai người đều ra ngoài sớm, cũng không ai để ý đến việc thu dọn. Bước lùi của Vu Xanh, bắp chân trái đã va phải góc của chồng sách bìa dày cứng. Góc sách khá sắc, còn có vài cuốn được viền đồng, bị cậu kéo một cái, ầm ầm đổ xuống đất. Vu Xanh không nhịn được mà hít một hơi, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên gặp lại kiến thức sau một thời gian dài xa cách. Thật sự rất ấn tượng. Sau khi Cận Lâm Côn thanh lịch híp mắt lại, cũng chưa kịp có phản ứng gì thêm. Hắn mới tỉnh dậy, vẫn chưa hoàn hồn, đưa tay sờ tìm kính, thử hỏi người có hình dáng quen thuộc trước mặt. Vu Xanh, sáng nay Cận Lâm Côn trèo tường ra ngoài một chuyến, vốn định mua bữa sáng cho Vu Xanh. Nhìn thấy tin nhắn của Vu Xanh, hắn không mua gì cả, đợi trong phòng hơn nửa tiếng, rồi vô tình ngủ quên vì đói. Tỉnh dậy vì đói, bạn cùng phòng mới của hắn lại mang theo mùi bánh tráng quen thuộc. Đứng ngay trước mặt hắn, suy nghĩ vẫn còn mơ hồ sau khi tỉnh giấc. Cận Lâm Côn sờ lấy kính đeo vào, mới hiểu ra chuyện gì xảy ra. Vội vàng đứng dậy, không sao chứ? Có bị va đập gì không? Vu Xanh lấy phần bánh tráng chiên binh từ trong áo khoác ra. Ném qua, không sao, cậu vận động chân trái. Liếc nhìn đống sách bầy bừa trên sàn. Vẫn không nhịn được cúi xuống nhặt lên. Tiện tay xếp gọn lên bàn. Sáng nay cậu đi đâu vậy? Rõ ràng việc trèo tường ra ngoài rồi lại tự trèo về là điều tuyệt đối không thể nói ra. Vu Xanh hiện tại vẫn chưa có ý tưởng cụ thể, dự định tham khảo lịch trình buổi sáng của Cận Lâm Côn. Bịa một lý do nào đó để che giấu việc mình ra ngoài sáng nay. Cậu chỉ hỏi bâng quơ, không ngờ Cận Lâm Côn lại bị câu hỏi của cậu làm cho sửng sốt. Há miệng, không trả lời ngay, Vu Xanh ngồi xổm dưới đất, nhặt những cuốn sách cuối cùng, nhướng mày, đi dạo. Cận Lâm Côn nhanh trí nghĩ ra một câu trả lời. Bước dài một bước, ngồi xổm xuống giúp cậu nhặt những cuốn sách còn lại. Còn cậu, Vu Xanh, Vu xem mặt không cảm xúc, chạy bộ buổi sáng. Những ngày tiếp theo, trong trại hè dần lan truyền câu chuyện về hai vị lão đại đứng thứ hai. Phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và thể chất, siêng năng ra ngoài đi dạo chạy bộ vào sáng sớm. Thân thể là vốn liếng của việc học. Lão Vạn rất vui mừng, cảm thấy đây cũng là việc đáng khích lệ. Đặc biệt thêm một hoạt động tự chọn là đọc sách buổi sáng. Yêu cầu các trưởng nhóm thông báo xuống. Bạn ơi, thương lượng một chút đi. Sau khi lại ngồi dậy từ giường lúc 5 giờ rưỡi sáng. Cận Lâm Côn cuối cùng cũng không chịu nổi. Cánh tay buông thõng, cả người lại đổ ập xuống giường. Không thể sớm hơn nữa. Lỗi của tôi, hôm đó tôi không đi dạo. Vu Xanh sờ soạng tắt chuông báo thức. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, đẩy cánh tay che mắt ra, cố gắng hé mắt một chút, liếc nhìn bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn. Cận Lâm Côn đã quyết tâm đình chiến, kéo chăn lên lại. Hôm đó tôi trèo tường ra ngoài chơi game, cả phòng ngủ im lặng một thoáng. Vu Xanh chống tay ngồi dậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cận Lâm Côn quay người nhìn cậu, rất thành khẩn, thật đấy. Vu Xanh ừ một tiếng. Hôm đó tôi cũng không đi chạy bộ buổi sáng. Tôi đi học từ vựng. Cận Lâm Côn, hai người mấy ngày nay cứ tranh nhau dậy sớm. Chuông báo thức từ 7 giờ rưỡi chuyển về 5 giờ. Vu Xanh cũng buồn ngủ không chịu nổi. Tùy tiện đáp lại một câu với cái tên luôn muốn tỏ ra ngầu ngay cả khi vừa thức dậy. Xóa hết chuông báo thức còn lại. Quay lưng nhắm mắt lại. Nói thật. Nhưng vẫn có người chưa tin. Cận Lâm Côn gãi đầu, hơi lo lắng, ngồi dậy định giải thích rõ ràng với cậu. Em Mờ Thanh hắn dậy thực ra rất nhỏ. Khi Vu Xanh ngủ say, 10 lần thì 9 lần cậu không biết. Thường là khi mở mắt ra, giường đối diện đã trống không. Nhưng dù nhỏ, dù sao cũng có tiếng. Vu Xanh đang cố gắng chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng động rì rào dưới giường phía sau, kéo chăn lại, xoay người vào trong, thuần thục cuộn tròn rồi nhắm mắt lại, co người vào trong chăn. Cận Lâm Côn vô thức dừng lại. Cách thức đắp chăn của thiếu niên rất bất cần, nửa khuôn mặt chôn trong chăn, phần lưng lại không được đắp kín, gấu áo lộn xộn, vén lên một nửa, Vu Xanh bịt kín mặt bằng chăn. Giọng nói hơi ngột ngạt truyền ra. Cậu không ngủ nữa à? À, Cận Lâm Côn ngập ngừng một lúc, phản ứng hơi chậm, ngủ. Vu Xanh lại lún sâu vào trong chăn, giơ tay che mắt, coi như là đáp lại. Cận Lâm Côn đứng một lúc, nhẹ nhàng đi tới kéo rèm cửa lại, cũng nằm xuống, ngủ tiếp. Hai vị lão đại phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và thể chất ngủ say sưa cả buổi sáng. Những học sinh giỏi mỗi ngày đều nghiêm túc tuân theo lịch sinh hoạt của thiên tài đã canh cả buổi sáng. Bất ngờ lại trắng tay, bầu không khí căng thẳng nhanh chóng nổi sóng ngầm trong nhóm 7. Cứu tôi thật sự không dậy nổi. Xong rồi, hôm nay không theo kịp chạy bộ buổi sáng. Tôi dậy muộn vậy sao? Cai cà phê cai thức khuya. Bên này cũng không theo kịp đi dạo, tâm trạng sụp đổ, ngủ sớm dậy sớm, thần chính là thần, chắc chắn đã kết thúc chạy bộ và đi dạo trước 5 giờ rưỡi rồi. Chim sớm dậy có mồi ăn, kết thúc tập luyện buổi sáng lúc 5 giờ rưỡi, đến 12 giờ trưa ăn trưa có đủ 6 tiếng rưỡi. Kể cả trừ đi nửa tiếng ăn sáng rửa mặt, vẫn còn một khoảng thời gian dài có thể tận dụng để tiếp thu kiến thức nâng cao bản thân. So với chúng ta, thật sự quá lười biếng. Mơ ước làm bài thi đứng đầu tỉnh, lười biếng không nói, các cậu có thể đừng đổi tên mãi được không? Bây giờ ai đang nói vậy? Dậy sớm nỗ lực, tùy duyên thôi, không sao, cứ giả vờ như cậu biết, dù sao cũng không đối chiếu được. Vạn Vĩnh Minh, vị giáo viên này có phương pháp giáo dục khác với người khác, dẫn đến phong cách của nhóm 7 cũng rất khác biệt so với các lớp khác. Không biết có phải do dạy lớp 12 quá lâu nên phản tác dụng hay không. cuối cùng đến trại hè tương đối thoải mái. Lão Vạn lại đặc biệt chú trọng đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Thỉnh thoảng cũng đưa ra một số phương pháp giáo dục độc đáo. Ví dụ như ông luôn tin rằng, mọi người chỉ khi có sự hiểu biết sơ bộ về nhau, việc tự giới thiệu mới có thể phát huy hiệu quả tối đa. Vì vậy tuyệt đối không thể vội vàng, dẫn đến các lớp khác đều tự giới thiệu vào ngày đầu tiên. Chỉ có nhóm 7 từ khi khai giảng đến nay, luôn để tình bạn tự do phát triển trong nhóm chat WeChat và diễn đàn ẩn danh. Cho đến nay, cả lớp ngoài việc ai cũng biết Cận Lâm Côn và Vu Xanh. Thậm chí cả hai trưởng nhóm phó trưởng nhóm cũng có người không nhớ hết tên. Học sinh giỏi không mấy quan tâm đến tên, bởi vì không theo kịp bước chân siêng năng của thiên tài. Tâm trạng sụp đổ hết cả. Sau khi ôm nhau an ủi trong nhóm một vòng, tất cả đều đặt hy vọng vào phó trưởng nhóm Khổng Gia Hòa. Người duy nhất biết rõ hai người này ở phòng nào. Các bạn học nhóm 7 bị tổn thương quyết định theo chân Khổng đồng chí. Đi xem hai vị thần đã kết thúc tập luyện buổi sáng từ 5 giờ rưỡi đang làm gì. Khổng Gia Hòa là kiểu học sinh ngoan ngoãn tiêu chuẩn, chưa bao giờ dám báo cáo sai thông tin. Nghe vài câu liền không chút do dự lắc đầu từ chối. Cho đến khi trưởng nhóm tự tay lấy một cuốn sách bài tập Hoàng Cương tuyệt bản bìa cứng đặt lên bàn, cuối cùng mới trợn tròn đôi mắt lên. Gần trưa, phó trưởng nhóm Khổng đồng chí dưới sự cổ vũ im lặng nhưng nồng nhiệt của mọi người, run run gõ cửa, gõ nhẹ hai tiếng, cửa đã bị người từ bên trong kéo ra. Cận Lâm Côn đứng ở cửa, liếc mắt nhìn hơn 10 người đang tiến đến, nhướng mày, có chuyện gì vậy? Giọng hắn vốn đã trầm thấp, ngữ khí lại không hiểu sao còn nhẹ hơn bình thường một chút. Đôi mắt đen dài ẩn sau lớp kính, đuôi mắt lười biếng cong cong, khó đoán được tâm trạng. Khổng Gia Hòa lập tức hóa gỗ, có, một đám người vô nhân tính. Để mặc Khổng Gia Hòa đối mặt với khí thế của lão đại, tìm mọi cách lén lút nhìn vào khe cửa. Phòng ngủ không hiểu sao kéo rèm cửa kín mít. Tất cả mọi thứ trong phòng đều bị bao phủ trong một lớp mờ tối. Bàn của Cận Lâm Côn gần cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy bày ra 7-8 cuốn sách. Góc phòng bật một chiếc đèn bàn nhỏ, tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, giống như một nghi thức bí ẩn nào đó để triệu hồi kiến thức. Khổng Gia Hòa lo lắng không thôi, nuốt nước bọt, cố gắng tìm lời thoại. Có chuyện, Cận Lâm Côn không muốn đánh thức Vu Xanh, lại đẩy người ra ngoài, dùng người chắn ngang, ra hiệu hạ giọng. Khổng Gia Hòa lập tức im bặt, nhìn thấy cậu nam sinh trước mắt căng thẳng đến mức không nói nên lời. Cận Lâm Côn rũ mắt xuống, đưa tay xoa cổ, ân nần thay cậu ta nói, hôm nay còn hoạt động tập thể à? Khổng Gia Hòa vội vàng gật đầu. Theo lời hắn nói nhanh chóng tiếp lời, đúng, thầy vạn bảo mọi người nên tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Nên khuyến khích chúng ta ăn trưa trên tầng thượng nhà ăn, giao lưu và làm quen với nhau. Cận Lâm Côn nhướng mày, hắn trông có vẻ lười biếng tùy tiện, nhưng khí thế lại mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua. Hoàn toàn không phải là học sinh trung học bình thường yêu thích học tập có thể đối mặt được. Khổng Gia Hòa bị lòng can đảm được khích lệ bởi cuốn sách bài tập tuyệt bản hoàn toàn tiêu tan. Bị hắn liếc mắt nhìn một cái, cả người cứng đờ tại chỗ. Trưởng nhóm 7 ho khan một tiếng, dũng cảm tiến lên giải vây. Côn thần, mọi người chỉ muốn kết bạn, làm quen, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Cận Lâm Côn cười cười, phối hợp gật đầu, rất tốt. Trưởng nhóm 7 thở phào, cậu có đi không? Cận Lâm Côn, không, tôi vẫn khá quen với việc tiến bộ một mình. Trưởng nhóm, hắn từ chối quá mức tự nhiên. Mọi người nhìn nhau, vẫn chưa nghĩ ra được lời nào mới. Trong phòng đột nhiên phát ra một tiếng động nhỏ. Phòng quá tối, ai cũng không ngờ bên trong còn có người. Không hẹn mà cùng giật mình, Cận Lâm Côn khá bình tĩnh, người nghiêng về phía sau. Thức rồi à? Chưa. Hai người vô tình cạnh tranh nhau về việc dậy sớm trong mấy ngày nay. Chút buồn ngủ của Vu Xanh trong môi trường tối tăm thoải mái vẫn chưa tan hết. Ngáp một cái, cậu dậy rồi à? Cận Lâm Côn khẽ cười một tiếng. Giọng nói trầm xuống, tiện tay đóng cửa lại. Chưa, giọng nói trầm thấp mơ hồ truyền ra từ khe cửa. Dư âm mơ hồ có chút nhẹ nhàng, lại bị che khuất cùng với ánh sáng. Tôi vẫn còn trên giường. Ngủ đi, cách chương.